Siêu cấp gia đình, chương 802, nụ hôn đầu của tiểu công chúa. Góc truyện audio.com. Từ thời khắc mà đại tế ti bước vào khuê phòng này, Thiên Vũ công chúa đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, ra hiệu cho Thiên Vũ công chúa nên biết kiềm chế bản thân. Thiên Vũ công chúa lúc này mới ý thức được bản thân vui mừng mà quên mất kiềm chế mình. Chỉ là nàng chịu sự tra tấn của sức khỏe yếu ớt, vô lực, hơn nữa Hoàng Thái Phi xông vào làm rối. Thiên Vũ công chúa mau uống thuốc vào đi. Tính mạng của đại tế thi ta phụ thuộc vào công chúa. Khiến Thiên Vũ công chúa cho rằng mình vì mệt mà sinh ra ảo giác. Mọi thứ xảy ra trước mắt chỉ như đang triền miên trong cơn mộng mị cùng với Trần Tiểu Cửu. Lúc này, khi đại tế thi đi tới, dịu dàng đỡ lấy nàng, hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy mê luyến. Rất có âm sắc từ tính, trong mắt còn phát ra nỗi nhớ nhung, Trần Tiểu Cửu vẫn đang khó thay đổi được bản tính vui cười. Thiên Vũ công chúa nghe thấy rất hứng thú, không chịu nổi cười khanh khách, mở to cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, chờ Tiểu Cửu cắn nàng. Động tác thân mật quái dị này khiến đại tế ti đổ mồ hôi, không khỏi giật mình, đều khiến Thiên Vũ công chúa hưng phấn, vui mừng tới muốn nhào vào lòng của đại tế ti, bởi vì, theo những chi tiết này, Thiên Vũ công chúa đã kết luận được đại tế ti chính là do Trần Tiểu Cửu đóng giả. Tiểu Cửu ca, Thiên Vũ công chúa vui mừng chảy nước mắt, giơ hai tay, Tiểu Cửu thối này thế này là đang chữa bệnh cho Thiên Vũ công chúa. Hay là biến đổi pháp thuật thành ôm công chúa đây? Hoàng Thái Phi nhìn dáng vẻ thân thiết của Tiểu Cửu và Thiên Vũ công chúa, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, ôm lấy cổ Tiểu Cửu rất thân thiết. Trong lòng Trần Tiểu Cửu vừa thương lại vừa yêu, vừa đẩy Thiên Vũ công chúa ra, vừa liếc mắt nhìn Hoàng Thái Phi. Tại sao Thiên Vũ ngay cả thuốc còn chưa uống mà bệnh lại có vẻ tốt hơn rồi? Đại tế ti này, xem ra không dễ chọc vào. Ra hiệu cho Thiên Vũ công chúa nên biết kiềm chế bản thân. Thiên Vũ công chúa lúc này mới ý thức được bản thân vui mừng mà quên mất kiềm chế mình. Trần Tiểu Cửu nhìn Thiên Vũ công chúa nuốt viên thuốc vào, thân thiết vỗ lưng nàng, dịu dàng nói, đỡ hơn nhiều chưa? Thiên Vũ công chúa cười gật đầu, trên mặt tràn ngập sự ấm áp. Viên thuốc này vừa vào tới miệng, thấy hiệu quả hết sức nhanh chóng. Một lúc sau, Thiên Vũ công chúa mau uống thuốc vào đi. Tính mạng của đại tế thi ta phụ thuộc vào công chúa. Trần Tiểu Cửu vẫn đang khó thay đổi được bản tính vui cười. Thiên Vũ công chúa nghe thấy rất hứng thú, không chịu nổi cười khanh khách, gương mặt tái nhợt của Thiên Vũ công chúa đã trở nên đỏ ửng, có vẻ rất khỏe mạnh. Trần Tiểu Cửu đứng dậy, cười nói, mở to cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, chờ Tiểu Cửu cắn nàng. Động tác thân mật quái dị này khiến đại tế ti đổ mồ hôi, không khỏi giật mình, Tiểu Cửu thối này thế này là đang chữa bệnh cho Thiên Vũ công chúa? Hay là biến đổi pháp thuật thành ôm công chúa đây? Mời Thiên Vũ công chúa xuống giường đi lại vài bước, để Hoàng Thái Phi thấy được thực lực siêu tuyệt của đại tế ti dưới môn hạ thiên thần là ta. Hoàng Thái Phi nhìn dáng vẻ thân thiết của Tiểu Cửu và Thiên Vũ công chúa, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao Thiên Vũ ngay cả thuốc còn chưa uống mà bệnh lại có vẻ tốt hơn rồi? Đại tế ti này, xem ra không dễ chọc vào. Thiên Vũ công chúa chính là vốn rất nghe lời Tiểu Cửu. Tiểu Cửu bảo nàng làm gì, nàng sẽ làm thế, tuyệt không phản đối. Nàng uống thuốc xong, sức khỏe đã khôi phục lại như trước, xuống giường, nhảy nhót trước mặt Tư Đồ, cười tươi như hoa. Thiên Vũ đa tạ Tư Đồ cô nương quan tâm. Trần Tiểu Cửu nhìn Thiên Vũ công chúa nuốt viên thuốc vào, thân thiết vỗ lưng nàng, dịu dàng nói, đỡ hơn nhiều chưa? Thiên Vũ công chúa cười gật đầu. Thiên Vũ lại đi tới trước mặt Hoàng Thái Phi, không giận không cười, vẻ mặt không hề thay đổi nói, đa tạ Hoàng Thái Phi mời Thái Y giúp Thiên Vũ, quan tâm tới khó khăn của Thiên Vũ. Trong lòng Thiên Vũ, cảm kích vô cùng, sắc mặt Hoàng Thái Phi trở nên xấu hổ lạ thường, hai má nóng lên, trên mặt tràn ngập sự ấm áp.

Vu Oán nói, cô muốn xem bổn đại tế thi hôn sao? Tư Đồ giấu kỹ cái mặt nạ kia, vội ra khỏi khuê phòng cùng với cung nữ kia, từng là tiểu thư đồng, bây giờ là thiên vũ công chúa. Hóa ra tiểu cửu lại có quan hệ với công chúa. Lợi hại, lợi hại, Trần tiểu cửu thấy Tư Đồ đứng ngây người ở đó làm bóng đèn. Tức giận quăng mặt nạ cho nàng. Vu Oán nói, cô muốn xem bổn đại tế thi hôn sao? Tư Đồ giấu kỹ cái mặt nạ kia, vội ra khỏi khuê phòng cùng với cung nữ kia, từng là tiểu thư đồng, bây giờ là thiên vũ công chúa. Trần tiểu cửu chân thành nhìn vào gương mặt mê người kia của thiên vũ công chúa. Ánh mắt tràn đầy sự chờ mong, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của thiên vũ công chúa đang đè sát vào người mình. Không khỏi tâm động, liền nhẹ nhàng hôn môi thiên vũ công chúa, cũng không dám khinh nhờn. Liền lập tức tách khỏi, thiên vũ công chúa nổi lên một vẻ ngượng ngùng đầy xuân ý trên mặt. Ôm lấy vòng eo của tiểu cửu, Trần tiểu cửu chân thành nhìn vào gương mặt mê người kia của thiên vũ công chúa. Ánh mắt tràn đầy sự chờ mong, hít một hơi sâu, nhắm đôi mắt còn đang run rẩy lại, giơ khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc lên, hướng về phía tiểu cửu, một dáng vẻ như ngắt của tiểu cửu. Thấp giọng nói, tiểu cửu ca, muội đã 18 tuổi rồi. Trần tiểu cửu cảm xúc mênh mông, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của thiên vũ công chúa đang đè sát vào người mình. Không khỏi tâm động, liền nhẹ nhàng hôn môi thiên vũ công chúa, bị giọng nói ngượng ngùng của thiên vũ công chúa làm ngứa ngay tới tận đáy lòng. Một sự hấp dẫn không gì ngăn cản được khiến tiểu cửu đê mê. Trần tiểu cửu ôm lấy thiên vũ công chúa. Đặt nàng lên giường, xoa nhẹ vòng eo mềm mại của nàng, khiến thiên vũ công chúa vui thích hôn môi triền miên, cũng không dám khinh nhờn, liền lập tức tách khỏi. Thiên vũ công chúa nổi lên một vẻ ngượng ngùng đầy xuân ý trên mặt. Ôm lấy vòng eo của tiểu cửu, thiên vũ công chúa bị tình lang dịu dàng hôn môi, không khỏi ngượng ngùng, cái miệng khẽ nhếch lên, phát ra tiếng rên rỉ rung động tâm hồn. Hít một hơi sâu, nhắm đôi mắt còn đang run rẩy lại, giơ khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc lên, hướng về phía tiểu cửu. Điều này khiến tiểu cửu hứng chí tăng vọt, bàn tay làm càn, xốc quần áo lên, trượt trên cơ thể mềm mại của thiên vũ công chúa, chạy trên làn da nhẵn nhụi. Thiên vũ công chúa không chịu nổi sự khiêu khích, tiếng, ưm, mê người, thỉnh thoảng lại vang lên trong khuê phòng. Một dáng vẻ như ngắt của tiểu cửu, thấp giọng nói, tiểu cửu ca, muội đã 18 tuổi rồi. Trần tiểu cửu cảm xúc mênh mông, cho tới khi bàn tay của tiểu cửu chạy xung quanh, men tới cái bụng bóng loáng của thiên vũ công chúa, khi tìm kiếm xuống chút nữa, bị giọng nói ngượng ngùng của thiên vũ công chúa làm ngứa ngay tới tận đáy lòng. Một sự hấp dẫn không gì ngăn cản được khiến tiểu cửu đê mê. Thiên vũ công chúa cuối cùng cũng ngượng ngùng, nhìn vào đôi mắt đang mong đợi của tiểu cửu, khẽ lắc đầu, trong lòng Trần tiểu cửu tuy khát khao, Trần tiểu cửu ôm lấy thiên vũ công chúa, đặt nàng lên giường, xoa nhẹ vòng eo mềm mại của nàng, khiến thiên vũ công chúa vui thích hôn môi triền miên, nhưng tuyệt sẽ không dùng sức để cưỡng ép tiểu công chúa. Hắn đứng dậy tìm một chậu nước lạnh. Té lên mặt, mới làm trôi đi sự tê dại trong lòng, lại ngồi bên cạnh thiên vũ công chúa, đùa nghịch trên gương mặt tròn xinh đẹp kia, nói, muội nói ta nên gọi muội là thiên vũ công chúa hay là tiểu thư đồng đây? Cách chương, thiên vũ công chúa bị tình lang dịu dàng hôn môi, không khỏi ngượng ngùng, cái miệng khẽ nhếch lên, phát ra tiếng rên rỉ rung động tâm hồn.